Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 947, chương 947, cái này gà. 2. Một may mắn cầm xuống Leicester City, MU tiếp tục bọn họ thắng liên tiếp hành trình, mà Man City cùng Chelsea cũng không có rơi xuống, phân biệt đánh bại rồi Southampton cùng Hotspur. Để Best ngoài ý muốn là, ban đầu không chung từ chiến thuật góc độ toàn thắng Conte Pochettino không thể ngăn cản Chelsea. Lukaku tuy rằng dẫn đầu vào bóng, nhưng Cuadrado hai lần kiến tạo Cavani nghịch chuyển điểm số. Carrington căn cứ phòng làm việc. Cái gì? Lặp lại lần nữa. Best, ngươi không nghe lầm. Suất tiến sĩ mặt không biểu tình nói. Mane bắp đùi kéo thương ít nhất phải 2 tháng mới có thể khôi phục. Một bên khôi phục huấn luyện, viên gen me người giật nhẹ khóe miệng. Thương thế khôi phục về sau lúc nào khôi phục huấn luyện, lúc nào đạt tới tranh tài tiêu chuẩn đều là rất khó nói. Ta dự đoán muốn sang năm 2 tháng Mane mới có thể ra sân. Best ngây người như phỗng đứng ở cái kia. Một hồi lâu mà về sau khoát khoát tay. Ta đi phòng rửa tay. Trợ lý huấn luyện viên nhóm đều trao đổi cái ngây thơ ánh mắt. Nghe được tin tức xấu liền muốn đi đổ nước. Đây là Best thói quen sao? Lão tử sai rồi. Thật sai rồi. 10 phần sai rồi. Best trong nhà cầu cắn răng nghiến lợi cho Bernardo Silva. Ondoeirel, Pavard, Herrera, Harry Kane dùng rồi bảo hiểm y tế thẻ. Mặc dù nói địa chủ gọi cũng không có lương thực dư, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Mùa giải mới mở đánh gần tới 4 tháng rồi. Bạn tốt đông đảo Best trong tay vẫn là lưu lại điểm tích phân. Lại nói, bây giờ huấn luyện viên hệ thống đã toàn bộ mở ra. Mỗi lần dẫn đội thắng trận cũng là có điểm tích lũy ban thưởng. Trước đó Best muốn đem điểm tích lũy tận lực dùng tại đoàn thể huấn luyện trên. Nhưng bây giờ thương bệnh tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Best lại đau lòng cũng không có triệt rồi. Mane cái này Manchester United bên trong sắc bén nhất đột phá tay có thể sẽ thiếu trận 3 tháng. Trở lại phòng làm việc, Best mới bắt đầu nhìn thẳng vào Mane thương bệnh. Dưỡng thương cùng với khôi phục huấn luyện cái kia không phải là hắn công tác. Best cần muốn tìm ra thay thế người. Mike Phelan do dự một chút. Lingard, Milner, dù sao có Bernardo Silva ở, Best chậm rãi dao động đầu. Mùa giải mới 3 tháng trước, Bernardo Silva biểu hiện không thể bắt bẻ. Truyền thông nhau nhau đem nó cùng David Silva đánh đồng, cùng xưng kỳ vì Best tốt nhất partner. Nhưng tùy thời Premier League đối nó quen thuộc, người Bồ Đào Nha nhược điểm cũng bị bắt rất chết. Thiếu khuyết đột phá năng lực, tốc lực bộc phát trên không có ưu thế. The Times trên đã từng liệt ra qua một tổ truyền trong số liệu. Ở Premier League 19 chi đội bóng bên trong hậu vệ biên bên trong, Pavard cùng Coleman đường biên truyền trong số lần phân cỗ thứ nhất. Vị thứ 3, cái này ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì Bernardo Silva khuyết thiếu tốc độ đưa đến. Hắn ưa thích bên trong thu vào đến cùng Best tìm kiếm phối hợp cơ hội. Đường biên hoàn toàn tặng cho phải biên hậu vệ. Nhưng hậu vệ biên đột phá năng lực cuối cùng không thể cùng biên phong đánh đồng. Tháng gần nhất, Mane là cùng Griezmann, Bernardo Silva chia sẻ không sai biệt lắm ra sân thời gian. Trên lý luận có Bernardo Silva cùng Griezmann ở, MU trên giấy lực công kích sẽ không nhận quá lớn ảnh hưởng. Nhưng trên thực tế Mane ở Manchester United bên trong là có đặc biệt địa vị. Dưới loại tình huống này, Mane bị thương cho rồi Best nặng nề một kích. Dù cho không cân nhắc Mane thiếu trận để MU thiếu khuyết một cái sắc bén đột phá tay. Chỉ cân nhắc thi đấu trình, Bernardo Silva cùng Griezmann là rất khó kháng trụ. Đằng sau liên tục 2 tuần 1 tuần xong thi đấu, sau đó bay đến xa xôi phương Đông đi đá Club World Cup. Lại tiếp sau đó chính là lễ Noel thi đấu trình, Hơn nữa hai trận bổ thi đấu FA là an bài ở sang năm tháng 1. Lingard, Milner có thể khách mời, nhưng hiệu quả sẽ rất kém cỏi. Best tầm mắt rơi vào rồi số 25 quân cờ trên. Hy vọng Shaqiri không cần kéo chân sau. Ngày mùng 2 tháng 12, Carabao Cup vòng tứ kết khai hỏa. MU sân nhà nghênh chiến Hull City. Best bắt chéo hai chân ngồi ở dự bị chỗ trên. Cười lấy quay đầu ghé vào Mike Phelan bên tai nói. Cái kia Thụy Sĩ người là không muốn ở MU ở lại. Đối với cái này, Mike Phelan khóe miệng co giật rồi xuống không phản bác được. Cái này trận đấu MU là nửa đội hình chủ lực xuất chiến. Trước trận tam xoa kích là Phan Cao, Bernardo Silva cùng Shaqiri. Phan Cao ở thứ 15 phút đồng hồ tiếp vào Herrera truyền trong vung đầu phá cửa. Bernardo Silva thứ 36 phút đồng hồ nghiêng nhét cấm khu kiến tạo trước cắm Herrera mở rộng điểm số. Nhưng Shaqiri đâu, chỉ là hiệp 1 45 phút bên trong liền vứt bỏ rồi 7 lần khống chế bóng quyền. 5 lần ý đồ qua người chỉ có 1 lần thành công. 2 lần sút gôn đồng đều không hợp thói thường lệch cái bia. Shaqiri, Rob đột nhiên đứng dậy hướng về phía trong sân cao giống. Phòng thủ, Best nhạy bén phát hiện rồi tới gần nơi này một bên Fletcher. Lucas trên mặt khó chịu biểu lộ, mặc kệ là Griezmann vẫn là Mane đều sẽ trở về hiệp phòng. Liền ngươi Shaqiri ngoại lệ, thật đúng là cho là ngươi là Messi à. Liền xem như Messi bây giờ ở Barca cũng là có phòng thủ nhiệm vụ. Best để Shaqiri thủ phát ra sân là bởi vì hắn bản trận đấu mùa giải đã từng thương thiếu 2 lần. Cùng mấy viện binh nhóm ở giữa thiếu khuyết ăn ý. Cho nên muốn để Thụy Sĩ người rèn luyện. Cho nên, Phan Cao, Bernardo Silva đều xuống sân nghỉ ngơi. Mà Shaqiri vẫn còn trên sân. Nhưng là Shaqiri lại không phải là nghĩ như vậy. Dưới cái nhìn của hắn, Mane bị thương đối chính mình không có gì quá lớn ảnh hưởng. Bernardo Silva cùng Griezmann vẫn như cũ là tuyệt đối chủ lực. Chính mình hoàn toàn không nhận Best chờ thấy. Griezmann cái này trận đấu nghỉ ngơi, mà Bernardo Silva thủ phát ra sân là bởi vì trên thay phiên nghỉ ngơi hơi thở không có tiến vào. Danh sách lớn, Shaqiri cảm thấy Best đem chính mình xem như một cái chỉ có thể ở Carabao Cup. Cup FA bên trong thay phiên quân cờ, lỗ mãng đột phá, hoàn toàn không nhìn đồng đội vị trí cưỡng ép sút xa. Trở về thủ không tích cực, cao vị bức cướp chỉ là làm dáng một chút. Bên sân Best sắc mặt càng ngày càng khó coi. Khó trách gia hỏa này ở Bayern, Inter thủy chung lấy không được vị trí chủ lực, chỉ có thể đi Stoke City trà trộn. Best ở trong lòng thầm chửi mắng. Hắn cũng không biết rõ ở hắn sau khi xuyên Việt, Stoke City giáng cấp sau, Shaqiri đi rồi Liverpool, tuy rằng dơ lên cúp C1, nhưng vẫn như cũ là người dự khuyết, thủy chung không cách nào trở thành chủ lực. Cuối cùng, trầm lắng tranh tài kết thúc, MU bằng vào Herrera truyền bắn 2, không đánh bại Hull City thẳng tiến Carabao Cup vòng bán kết. Tranh tài bù giờ giai đoạn, Shaqiri còn cùng Hull City hậu vệ Maguire náo loạn một trận. Hai cái người đều động thủ, các ăn rồi một trương thẻ vàng. Đối với cái này Best thờ ơ, hắn đang đợi một cái khác trận kết quả trận đấu. Ân, là Man City, Mike Phelan để điện thoại di động xuống. 6-1 quét ngang Southampton. Best gật gật đầu ở trong lòng tính toán. Guardiola đã liên tục cầm rồi 2 lần Carabao Cup quán quân rồi. Cái này trận đấu mùa giải đoán chừng sẽ không đem tinh lực chủ yếu thả ở trên đây. Khác hai chi bán kết đội bóng là Liverpool cùng Everton. Best giật nhẹ khóe miệng. Thật là xào, không biết rõ FA có thể hay không làm tay chân. Đúng lúc là Man City Derby cùng Merseyside quận Derby. Hơn nữa Carabao Cup vòng bán kết là chủ khách trận hai hiệp chế. nói không chừng cái này trận đấu mùa giải muốn cùng Guardiola đụng 4 lần mặt đâu. Cùng Hull City huấn luyện viên chính sau khi bắt tay, Best đứng ở cầu thủ ngoài thông đạo cùng các cầu thủ từng cái vỗ tay. Nhưng Shaqiri mặt không biểu tình từ trước mặt hắn đi qua. Cánh tay đều không nâng lên. Best cười khanh khách nhún nhún vai. Ánh mắt bên trong lại lộ ra một tia âm lãnh. Cái này gà không sai biệt lắm rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.